Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Hôm nay không có vui vẻ như vậy. Chương 87. Hôm nay không có vui vẻ như vậy. Trương Hằng mặc dù từ Bành Gia Đình trong thân thể lấy ra Leviathan lưu lại chứng, nhưng lại không có cách nào cải biến nàng đối đãi thế giới phương thức. Bành Gia Đình tính cách bi kịch là từ nàng chỗ thân ở nguyên sinh gia đình tạo thành. Trương Hằng có thể làm cũng chỉ là nhắc nhở Bành Gia Đình phụ thân chú ý tới nữ hài nhi biến hóa trên người, hy vọng còn không tính quá muộn. Về phần Điền Điền một nhà dựa theo quần bãi biển đại thúc thuyết pháp, Điền Điền quanh mình ngoài ý muốn đều là từ viên kia Leviathan chứng mang tới. Nàng càng bất hạnh, Bành Gia Đình có khả năng từ đó đạt được khoái cảm càng mãnh liệt. Như vậy Leviathan nở cũng sẽ càng thuận lợi. Bành Gia Đình tại hủy diệt ghen ghét đối tượng, đồng thời cũng tại hủy diệt lấy chính mình. Hiện tại trứng đã bị lấy ra. Như vậy Điền Điền tao ngộ bất hạnh cũng rốt cục có thể đình trì. Lúc trở về, Trương Hằng cũng tiện đường đi tới Điền Điền ngoài cửa sổ, đem viên kia Simba tộc thủ hộ bùa hộ mệnh vật quy nguyên chủ đặt ở nàng trên bệ cửa sổ. Làm xong đây hết thảy sau, Trương Hằng cho mình vọt lên ly cà phê. Về sau mang theo máy chụp ảnh tiếp tục ở trong thành thị quay chụp cảnh đêm. Thẳng đến 24 giờ qua đi, Trương Hằng tại khách sạn sân khấu lui gian phòng, trở lại chỗ ở. Hắn rón rén mở cửa phòng, thấy được đang ngồi ở trước bàn ông ngoại, cái sau buông xuống trong tay báo chí, từ thấu kính sau nhìn chằm chằm hắn. Thật có lỗi, Trương Hằng nói khẽ, bọn hắn đã ngủ chưa? Không có, ta còn đang chờ ngươi quýt kem đâu. Trương Mẫu ngáp một cái từ trong phòng ngủ đi ra, mà Trương Hằng phụ thân cũng tại bên cạnh nàng. Ngươi đã nói sẽ ở 12 giờ trước đó trở về. Nếu như không trở lại chí ít cũng hẳn là gọi điện thoại. Cho nên, ngươi tốt nhất là đi hẹn hò. Nếu không ta không biết thế nào giúp ngươi giải vây. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới sẽ tiêu rơi thời gian lâu như vậy. Thời gian ngừng lại đích thật là một hạng, dùng rất tốt năng lực. Càng là sử dụng thì càng có thể cảm nhận được điểm này. Để thế giới tại trước mắt của ngươi tạm dừng xuống tới. Có đầy đủ thời gian đi rèn luyện, học tập, quan sát cùng suy nghĩ. Loại cảm giác này cực kỳ tốt. Nhưng là nó cũng không phải vạn năng. Tỉ như hiện tại, lúc ngừng thời điểm Trương Hằng kỳ thật đã trở lại một chuyến nhà. Pha cà phê cùng cầm máy ảnh, hắn thấy được ngồi tại trước bàn ông ngoại, cũng chú ý tới trong phòng ngủ Hà hơi luyện ngay cả. Nhưng là vẫn như cũ không chợp mắt phụ mẫu, cho nên hắn biết khi mình thật sau khi trở về sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào cải biến kết quả này. Hắn thậm chí càng làm bộ ra hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, biết trên thế giới này còn có người quan tâm ngươi là kiện cực kỳ để người cảm thấy an tâm sự tình. Nhất là tại vừa mới kiến thức đến Bành gia đình hoàn cảnh về sau. Trương Hằng cực kỳ may mắn mình có hoàn toàn không giống tuổi thơ kinh lịch. Mặc dù cha mẹ của hắn tại hắn lúc còn rất nhỏ thời điểm liền rời đi, nhưng là thẳng đến hắn tiến vào cao trung trước, hai người trên thực tế hàng năm đều sẽ về nước nghỉ ngơi mấy tháng. Có đôi khi không hề làm gì, liền là hầu ở bên cạnh hắn, nói cho hắn giảng những cái kia thần thoại cố sự, hoặc là đi rạp chiếu phim nhìn một trận nhàm chán đến nổ hàng nội địa phim kinh dị. Cùng một chỗ là vụng về chụp ảnh, loạn thất bát tao kịch bản cùng các loại để lộ đạo cụ không tim không phổi cười ha ha. Mà tại bọn hắn không có ở đây thời điểm, ông ngoại cũng rất tốt thực hiện gia trưởng chức trách. Một người điểm sức hai sừng, đã từng có nuôi trẻ kinh nghiệm, hắn làm thậm chí so Trương Hằng phụ mẫu còn tốt hơn. Bởi vậy Trương Hằng tuổi thơ cũng không có so bên người cái khác người đồng lứa thiếu khuyết cái gì yêu mến, cho nên sau khi lớn lên Trương Hằng, ngoại trừ càng ưa thích một mình bên ngoài, trong tính cách cũng không có cái gì rõ ràng thiếu hụt. Điền Điền trong nhà phát sinh kia liên tiếp ngoài ý muốn rốt cục triệt để được giải quyết. Về sau Trương Hằng sinh hoạt cũng khôi phục bình tĩnh. Ngoại trừ mỗi ngày thêm ra 24 giờ bên ngoài, lần này năm mới cùng thường ngày cũng không có quá nhiều khác nhau. Tuổi 30 ban đêm, người một nhà tại trước bàn bao hết sủi cảo. Ngoại trừ ông ngoại chuẩn bị 4 đạo món chính bên ngoài, Trương Phụ còn cống hiến một đạo chi sĩ hấp tôm hùm cùng một bàn rau quả salad. Trừ cái đó ra Trương Hằng cũng xuống bếp làm 2 đạo mới học được thức ăn cầm tay. Cuối cùng hắn riêng có Caribbean đặc sắc giá khắc gà nướng lấy được đêm đó tốt nhất thức ăn thưởng. Bình chọn nhân hòa trao giải người đều là Trương Mẫu. Ngồi ở trên ghế salon nhìn tiết mục cuối năm thời điểm, Trương Hằng cũng nhận được không ít chúc Tết tin tức. Trong túc xá 3 người cũng không cần nói. Trừ cái đó ra Thẩm Hi Hi cũng cho hắn phát tới tin tức. Mặc dù chỉ có đơn giản mấy câu, nhưng hiển nhiên cũng không phải là bầy phát. Mặt khác ở xa Tokyo Hayaitori cũng cho hắn phát tới chúc phúc. Đằng sau còn phụ 2 tấm nàng tại tắm suối nước nóng ảnh chụp. Minh Trị Duy Tân về sau, Nhật Bản phế trừ âm lịch, đổi dùng công lập cùng phương Tây nối tiếp. Thế là năm mới phong tục cũng cơ bản biến mất. Người Nhật Bản hiện tại sửa đổi Tết Nguyên Đán. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt chỗ thật xa bên ngoài, không có người tiếp qua âm lịch Tết Xuân. Bất quá Hayaitori hiển nhiên nghiên cứu qua Trung Quốc tình huống. Ở buổi tối 8 giờ thời điểm phát tới ân cần thăm hỏi. Trừ cái đó ra còn có một số bằng hữu cùng đồng học, cùng tục phí đi hội viên các loại trang web. Trên thực tế dòng dã một ngày tựa như là kinh lịch một trận tin tức oanh tạc. Bất quá Trương Hằng chú ý tới thường ngày tối sinh động cái kia aqua ảnh chân dung. Lần này lại hoàn toàn không có động tĩnh. Trương Hằng ấn mở đối thoại cột. Hai người trên một đầu tin tức vẫn là 2 ngày trước. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thằng O, thần bí hề hề nói nàng một người chạy đến bờ sông câu cá. Kết quả câu đi lên một con sông đồng. Thời gian qua đi 5 phút sau nàng phát tới một tấm hình. Lưỡi câu trên treo một con chơi cụ hà đồng. Mà tại cái này về sau nàng liền lại không còn động tĩnh. Trương Hằng tiện tay phát cái Tết Xuân vui vẻ cho nàng. Không sai biệt lắm qua có 10 phút, đối diện mới phát tới hồi phục. Hôm nay, không có vui vẻ như vậy. Vì cái gì? Có thể theo giúp ta đi một nơi sao? Sẽ không trì hoãn ngươi thời gian quá dài. Ta chỉ là, không có cách nào một người lại trở về. Trương Hằng có thể cảm giác được ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, hôm nay tựa hồ cũng không phải là vui vẻ như vậy. Cho nên Trương Hằng không lại hỏi tới, chỉ là nói, tốt, ta làm sao tìm được ngươi? Trước ngươi có nghe nói qua có một loại có thể không tá trợ trò chơi điểm khẩn cấp đăng nhập trò chơi phương pháp sao? Bọn hắn sẽ nói cho ngươi, ngươi cần tìm được trước một cái an tĩnh sẽ không có người quấy rầy hoàn cảnh, sau đó tìm tới một cái có thể lên lưới đồ vật. Máy tính, laptop, tấm phẳng. Thực sự đều không có điện thoại cũng được. Trò chơi tổ ủy hội sẽ cho ngươi gửi đi một phong bưu kiện. Sau đó thì sao? Ta tháng này trò chơi danh ngạch đã sử dụng mất. Trương Hằng đánh chữ. Không có quan hệ. Ta sẽ giả tạo một phong tương tự bưu kiện. Có thể đem ngươi kéo vào một cái đặc biệt phó bản bên trong. Không cần lo lắng. Cái này phó bản sẽ không tiêu hao trò chơi của ngươi số lần. Không có đăng nhập số lần hạn chế, bên trong cũng không có nguy hiểm. Tựa như ta nói, nó rất đặc biệt, liền xem như bị hạn chế tiến vào trò chơi ta cũng có thể tự do tiến vào. Mà lại sẽ không tốn hao ngươi thời gian quá dài. Trên thực tế ta cũng không phải vì thông quan hoặc là thứ gì. Ta chỉ là muốn đi. Bên trong nhìn một chút, ta bình thường đều là mình đi. Nhưng là đêm nay ta không biết ta còn có thể hay không làm được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.